Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù ngậm ngùi đi vào phòng tắm, khóa trái lại để thay. Chưa có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô nhẹ giọng hỏi. Ai đấy? Rất có thể người gõ cửa là chính là mẹ cô, nên phải cẩn thận nếu không muốn bị thái hậu nương nương ngũ mã phanh thây vì tội xám hỗn lão. Nhà chúng ta chỉ có hai người, em không cần khách khí. Tiêu Nguyên nghe cái giọng sợ khanh ngoài cửa mà sợn hết cả gai ốc, làm ầm lên. Mẹ tôi đâu? Mới có 5 rưỡi sáng mà bà ấy đi đâu được? Ôi, anh chưa nói cho em biết sao? Bà ấy đã khởi hành quay trở về lúc 4 giờ sáng rồi. Từ giờ anh sẽ sống cùng em. Vệ Dương cười thầm trong bụng. Nàng này cũng không khó chịu lắm. Bên ngoài có vẻ cứng rắn thông minh, nhưng hóa ra đầu óc cũng lơ ngơ, dại dại, chẳng khác nào đứa trẻ. Vậy nên anh phải nằm bên cạnh, bảo vệ cô mới được. An Nhi, tên kia. Vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi? Anh chỉ muốn nói em không cần quá kín đáo như thế. Thực ra, anh cũng thấy hết rồi. Anh thấy gì? Tiêu Nguyên tức giận nâng giọng lên quãng tám. Cô đều biết đằng sau cánh cửa tên bận mạ ôn nhà cô đang ấn bụng nhịn cười sắt nội thương, cô thật dễ lừa. Tối qua cô đâu có uống rượu đâu, mà mình làm gì cũng không nhớ cơ chứ. Nghĩ để chắc chắn hắn vẫn hắng giọng nói tỏ vẻ hối lỗi. Thực ra, hôm qua em nằm ngủ xấu quá, nên anh... Chỉ là vô tình thôi, không hề cố ý đâu. Nhưng mà chúng ta chưa làm gì đâu. Ngô Ngốc như em có hiểu thế nào là nghệ thuật sử dụng dấu chấm lửng hay không? Tiêu Nguyên vội vàng mở cửa, quần áo đã chỉnh tề nhưng tóc tai vẫn chưa chải gọn gàng, rú hết lên như tổ quạ. Anh nói chúng ta đã làm gì? Anh muốn gì hả? Tế nhị mà em, chỉ là anh muốn em chịu trách nhiệm với anh một chút thôi. Xin đừng bỏ rơi anh. Anh không còn là trai tân thì sẽ chẳng cô nào thèm lấy anh nữa. Không còn trai tân chưa chắc đã là tại em, tùy em suy diễn. Câu nói vô cùng bình thường nhưng với chất giọng nam khàn khàn ấm ấm của vị Dương đã trở nên kinh điển. Tiêu Nguyên xoa xoa tay nói. Thế là anh muốn tôi đền. Ai biết được anh có còn là trai tân không nữa cơ chứ. Tôi và anh chắc chắn chưa làm gì. Đúng đúng, vợ yêu. Vị Dương gật đầu như giã tỏi, lại còn nhấn mạnh thêm chữ vợ yêu khiến Tiêu Nguyên sợ hết cái ốc lần hai. Da gà cũng trào cờ một lượt. Không đợi Tiêu Nguyên hỏi tiếp, vị Dương liền chặn giọng. Ngoan ngoãn, làm vợ anh. Đừng phản kháng chống cự cho tới khi kết hôn. Anh nhất định sẽ chinh phục được em. Tiêu Nguyên vỗ vai an ủi cậu ta. Cố gắng 10 năm nữa, rồi tôi và cậu sẽ kết hôn. Anh nghĩ anh là ai? Anh đừng tưởng tôi sống 20 năm trên đời này mà chưa từng có người tỏ tình. Công nhận tình trường của Tiêu Nguyên thật không hề đơn giản. Ngay từ năm lớp 1, đã có một cậu bé, nhất quyết, cứ nói yêu cô bé nghịch ngợm, có cái chỏm tóc ngắn tũn. Cứ như vậy đến hết năm cấp 1, cậu ta chuyển vào Nam sống thì Tiêu Nguyên mới thoát kiếp ngạn. Nhưng vừa bước vào năm lớp 6, Tiêu Nguyên lại được một cậu đại ca của trường để ý, tìm đủ mọi cách tiếp cận. Cuối cùng Tiêu Nguyên đành ngậm ngùi trước cậu ta tạm biệt một cái răng thì mới sống yên ổn. Nhà nằm sau đó một cậu bé lớp 8 đến tặng hoa và nói đã phải lòng cô. Cậu ta là người không ngại về vấn đề tuổi tác và mong Tiêu Nguyên hiểu cho tấm lòng của mình. Nếu như không nhầm thì giờ cậu bé đó đang gọi Tiêu Nguyên là sư phụ để học võ xa truyền. Con gái theo cậu ta cũng như sơn dạ, nếu không theo gió bay bớt thì cũng là chồng chất thành đống rồi đẻ chết cậu ta. May mắn một món võ thượng thừa cậu đã được học từ sư phụ chính là kế, chạy là thượng sách, về nên mới sống yên ổn cho đến ngày hôm nay. Và đến cấp 3 để tập trung học hành, Tiêu Nguyên chuyển sang phong cách thùng voi, cắt phăng mái tóc dài, ăn mặc hầm hố như con trai. Nhưng cuối cùng thì số phận của cô cũng không hết đào hoa. Chỉ vì cô bạn thân hoa khôi nhã kỳ, ngày ngày cô đã phải nhận hộ không biết bao nhiêu hoa và quà. Đến ngày lễ tình nhân, còn có thể có sô-cô-la mang ra chợ bán, kiếm tiền ăn cả tháng. Chưa kể con gái cứ nhìn thấy cô là xúm xít và nói chuyện. Suốt ngày sớm tới hỏi bài, coi cô không khác gì thằng con trai thật sự. Kết thúc cuộc hồi tưởng, Tiêu Nguyên khẽ thở dài. Đại học. Cô đã học đại học rồi mà cuộc đời vẫn không để cho cô yên. Bây giờ lại trình hình xuất hiện thêm một tên bị sương nữa. Những ngày tháng sau này liệu có thể yên ổn nổi hay không? À quên, vấn đề chính cô định nói đến là vì nhờ kinh nghiệm tình trường như vậy nên cô từ chối người khác rất thâm sâu. Ví dụ như một lần cô từ chối tên lớp trưởng khóa trên như sau. Ồ, anh nói là muốn hẹn hò sao? Anh tầm thường như vậy sao? Liệu anh có thể sống như chó, lông vàng, luôn luôn bám theo tôi? Chỉ cần tôi nói muốn đi du lịch thì anh sẽ sẵn sàng đi với tôi, kể cả khi bố mẹ anh đang hấp hối trong bệnh viện hay không? Liệu anh có thể như loài hùng hạc nhảy múa để mời chào bạn đời hay không? Từ đó anh ta không dám bén bảng tới gần cửa lớp của nữa. Có việc gì cần trao đổi để thông qua một trong 3 cán bộ còn lại. Nếu vô tình chạm mặt thì anh ta sẽ chạy như trối chết, như gặp phải quỷ dữ. Vậy nên chắc chắn tên công tử bột này sẽ không thể bám trụ được lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net